Đại vũ trụ thời đại, chương 171, bay lên, tia chớp chân hồng, góc truyện audio.com, chấm, khi Diêu Nguyên trở về cảng phi thuyền, mọi người bên trong đang rất bận rộn, các nhân viên kỹ thuật dịch chuyển phi thuyền chiến đấu hỏng hóc vào kho, rồi đẩy phi thuyền chiến đấu thay thế được chuẩn bị sẵn ra ngoài đường băng, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Các binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ đều kiên nhẫn đứng đợi. Im lặng không nói gì. Khuôn mặt bọn họ hiện vẻ thâm trầm. Có người hút thuốc lá. Người khác nhắm mắt hồi sức. Có người ngắm nhìn phi thuyền hy vọng. Tất cả bọn họ đều biết do trận chiến kế tiếp có thể chính là trận chiến cuối cùng. Một trận chiến vô vọng. Nhưng cho dù vô vọng, họ vẫn phải tham gia trận chiến này. Không vì cái gì cao xa cả. Chỉ vì những người thân của mình, vì hành tinh này, bọn họ phải tiếp tục chiến đấu. Cùng lúc đó, Diêu Nguyên đã biết vị trí Ba Lệ thông qua binh lính quân nhu. Hắn lập tức dùng xe điện chạy tới phòng thí nghiệm, còn Ba Lệ thì đang cùng một đám nhân viên nghiên cứu vùi đầu thảo luận việc gì đó. Hiện giờ hình tượng Ba Lệ tương đối cấu thả, chân mang dép lê, mặc quần sọt ngắn để lộ đôi chân thon dài. Nhưng vẻ mặt của nàng vô cùng chăm chút, đôi mắt như sáng bừng lên. Ba Lệ, một thanh âm truyền vào tai Ba Lệ, làm cho nàng run lên, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt Diêu Nguyên hiện vẻ mệt mỏi đi tới. Không biết vì sao, Ba Lệ chợt cảm thấy cả người nóng bừng, cảm xúc kỳ quái lúc trước lại bùng cháy làm nàng bối rối đến mức muốn bỏ trốn. Nhưng may mà Ba Lệ kìm chế được. Trừ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ ửng thì giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Sao, tại sao ngươi lại ở đây? Ba Lệ, phi thuyền chiến đấu của anh bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể sửa kịp trong thời gian ngắn, mà dùng phi thuyền thay thế bình thường thì không đáp ứng được phản xạ thần kinh của anh. Anh muốn lấy chiếc phi thuyền mà em bí mật cải tạo. Diêu Nguyên không chần chờ lập tức nói ra tình hình. Đồng thời chân thành nhìn Ba Lệ, ánh mắt Ba Lệ hiện vẻ lo lắng, nhưng vẫn lạnh nhạt hỏi. Phi thuyền chiến đấu của ngươi bị hư hỏng nghiêm trọng, chiến đấu ác liệt lắm sao? Đúng, khá ác liệt, Diêu Nguyên nhìn đồng hồ trên tay, nói, còn khoảng từ 5 đến 10 phút nữa là thiết bị đẩy sẽ được phóng. Nhưng đám quái vật bảo vệ còn rất nhiều. Hơn nữa, bọn chúng đã tìm ra cách phá giải hệ thống ECS. Cho nên việc phá hủy 4 lò phản ứng nhiệt hạch không thể dựa vào tiểu xảo nữa rồi. Phải dùng sức mạnh thật sự đánh bại bọn chúng. Vì vậy, anh cần chiếc phi thuyền đó. Ba Lệ nhìn Diêu Nguyên một cách sâu lắng. Người đàn ông có vẻ ngoài anh Tuấn này khi cau mày trông thật đáng sợ. Nhưng hắn thật sự là một người tốt, thậm chí còn tốt bụng hơn hầu hết những người mà nàng biết. Được, nó ở trong căn phòng bí mật bên trong kho chứa phi thuyền. Ngươi chắc không biết nơi đó. Để ta dẫn ngươi đi. Ba Lệ không dám chậm trễ. Gật đầu đáp, anh biết nơi đó mà. Anh đã tận mắt nhìn thấy em cải tạo nó. Diêu Nguyên vô thức thốt ra những lời trên. Nhưng vừa nói đã cảm thấy chột dạ. Hỏng rồi, nói thế khác nào bảo mình luôn rình rập cô bé này. Khuôn mặt Ba Lệ càng đỏ hơn. Tức giận liếc mắt nhìn tên đàn ông đáng ghét kia, đáng hận, mình vừa khen hắn xong, cô nàng quyết định không thèm nói với hắn nữa, đùng đùng đi về phía kho bí mật, còn Diêu Nguyên chỉ biết im lặng đi theo, dọc đường không ai nói với nhau một lời, cho đến khi gần tới kho bí mật, hai người mới đồng loạt mở miệng, ngươi nói trước đi, Ba Lệ còn giận, liếc cái tên Diêu Nguyên kia một cái nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Được, thanh âm của Diêu Nguyên bỗng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Mặt im còn đau không? Anh xin lỗi. Không, hết đau từ lâu rồi. Ba Lệ lắc đầu, không có gì đâu. Còn ngươi, chiến đấu có nguy hiểm không? Ân, vẫn tốt. Hai người lại tiếp tục im lặng, không biết nói gì cho phải. Cũng may, lúc này đã đến kho chứa phi thuyền. Hai người vội vàng đi vào trong, đến cuối nhà kho. Ba Lệ khẽ chạm vài chỗ trên tường, bức tường kim loại lập tức dịch chuyển, hiện ra một gian phòng khác, mà bên trong, có một chiếc phi thuyền chiến đấu màu đỏ đang chờ. đây là chiếc phi thuyền được cải tạo từ nguyên mẫu phi thuyền số 003. Được trang bị thêm hai động cơ đẩy bằng hạt, đồng thời dùng hợp kim chiết xuất từ thực vật ngoài hành tinh để chế tạo bảng mạch và dây điện. Điều này làm cho hiệu suất của các trang thiết bị tăng lên khá nhiều. Ví dụ như pháo Gaumini, tốc độ bắn của được nâng cao, vào khoảng 2 giây một phát bắn. Nhưng ngoài ra, một số đặc tính khác cũng thay đổi, như độ cứng của nòng pháo. Ba Lệ nhìn chiếc phi thuyền chiến đấu, nhẹ giọng giới thiệu, Diêu Nguyên Hân thưởng nhìn chiếc phi thuyền trước mắt, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Thực ra, lúc trước hắn đã có cảm giác này, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Đến khi Ba Lệ mạo hiểm lên chiến trường, đề ra kế hoạch tác chiến điên cuồng kia, bị hắn tát, rồi lúc thì thầm trước cửa phòng Ba Lệ, hắn mới hiểu được lòng mình. Cô bé này giống hệt với nàng. Xinh đẹp, dũng cảm, thiện lương, mặc dù không giàu hoạt như nàng, nhưng cô bé này lại làm cho hắn cảm thấy thương xót. Vắng lặng, muốn vỗ về chăm sóc, cách chương.